Dù được sống trong một gia đình giàu có quyền thế, nhưng không có được tình yêu của người đàn ông, liệu có sống được những ngày thoải mái không? Không, cho dù là những cặp vợ chồng bình thường khác, nếu như không có sự vun đắp tình cảm, vun vén tình yêu thì qua thời gian sẽ không thể tồn tại được. Còn cặp vợ chồng hào môn kể cả không có tình cảm, lấy lợi ích để duy trì quan hệ vẫn có thể sống tốt được mà. Nhưng Nhân Nhân thì sao, cô ấy không có gia thế hiển hách, gia cảnh lại bình thường, chỉ dựa vào đứa con liệu có đủ không? Trần Bội bắt đầu thấy lo cho Giản Nhân Nhân, không phải ai cũng có thể chấp nhận được cuộc sống trong gia đình giàu có quyền thế. Giá mà Trần Bội có thể hiểu được Thẩm Tây Thừa, giá mà Trần Bội có được cặp mắt của Sherlock Holmes, cô nhất định sẽ phát hiện ra, động tác giở sách của anh đã ngừng lại rất lâu, cũng sẽ phát hiện ra sống lưng anh bất giác thẳng đứng, khiến dáng ngồi lại càng nghiêm chỉnh hơn. Cách chương.